Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1096, chương 1098, Ma Cao chấn động. Hạ Minh kém chút bị tức, hắn trăm cay nghìn đắng, làm như thế nhiều tiền, trong chớp mắt thì quyên ra ngoài 100 tỷ, cho dù là Hoa Hạ thủ phủ chỉ sợ cũng không có cái kia bá lực đi. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhưng mà, tại cái này đến đón lấy thời kỳ, toàn bộ Ma Cao gió êm sóng lặng, đồng thời, khiến Hoàng Vân Hổ thì là mắt trợn tròn. Hoàng Vân Hổ biết Hạ Minh cho hắn ăn một vật, cho nên Hoàng Vân Hổ tìm Ma Cao tốt nhất bệnh viện xem bệnh. Làm Hoàng Vân Hổ xem bệnh thời điểm, khiến Hoàng Vân Hổ một trận kinh hồn bạt vía. Nhưng mà, không chỉ là Hoàng Vân Hổ kinh ngạc đến ngây người, cái thanh này toàn bộ trong bệnh viện người tất cả đều là bị dọa cho phát sợ. Riêng là cho Hoàng Vân Hổ khảo nghiệm huyết dịch thời điểm, Hoàng Vân Hổ huyết dịch lại là màu đen, hơn nữa còn mang theo một loại mùi hôi thối. Làm dùng ống kim đem cái này dòng máu màu đen cho hút ra đến sau khi, chỉ chốc lát sau, cái này ống kim liền trực tiếp bị ăn mòn xong. Cái thanh này toàn bộ trong bệnh viện người đều dọa cho ngốc. Người đây mẹ là cái gì tình huống? Cái này người huyết dịch có như thế độc? Liền nhựa plastic vậy mà đều cho ăn mòn hết. Thế nhưng là, tại sao người này còn sống thật tốt? Một chút việc nhi đều không có. Thoáng một cái, thì liền Hoàng Vân Hổ mấy người bọn hắn đều là mắt trợn tròn. Bởi vì Hoàng Vân Hổ nguyên nhân, cho nên cái này dẫn đến toàn bộ trong bệnh viện người đều là bị động viên. Những thầy thuốc này líu xíu một ngày, đến cuối cùng nhất cũng không cách nào lấy ra một biện pháp tốt. Làm cầm huyết dịch này đi xét nghiệm thời điểm, bọn họ càng thêm mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn trước trước sau sau bận rộn nửa ngày. Người đầy mẹ huyết dịch vậy mà hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. So người bình thường đều khỏe mạnh, không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là, không có vấn đề, huyết dịch này lại có thể ăn mòn ống kim. Cái này đại gia ngươi không phải chuyên nghiệp hố cha sao? Cho nên, khiến chỉnh nhà trong bệnh viện người tất cả đều là không có đầu mối. Mà có được loại tình huống này Hoàng Vân Hổ cũng là bị giật mình. Có thể không sợ sao? Liền thầy thuốc đều không thể giải quyết vấn đề này. Chính mình cái này muốn là chờ đợi thêm nữa thì là muốn chết a. Hoàng Vân Hổ bắt đầu buôn bán tay này bên trong cổ phiếu cùng hoàng gia dưới cờ sản nghiệp. Khiến người hoàng gia cũng lớn vì bất mãn, nhưng là Hoàng Vân Hổ dù sao cũng là tộc trưởng. Hắn lời nói người khác không dám ngỗ nghịch, cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng mà, hoàng gia bán gia sản lấy tiền, lại là gây nên toàn bộ Ma Cao một trận chấn động. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hoàng gia dù sao cũng là Ma Cao tam đại gia một trong. Cái này mọi cử động tại mọi người giám thị phía dưới. Hoàng gia bán gia sản lấy tiền, không làm cho chấn động mới là lạ. Một nơi, đây là một tòa cao ốc khí phái to lớn, cho người ta một loại đại khí mênh mông cảm giác. Nếu có xã hội thượng lưu người ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra được. Cái này to như vậy cao ốc, rõ ràng là Thanh Bang cao ốc. Thanh Bang là một cái bang hội, mà lại Thanh Bang có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tam đại gia đứng đầu. Thanh Bang không chỉ có tại cái này giới chính trị, thì liền đạo này phía trên lăn lộn đều có chỗ liên quan đến. Tăng thêm Thanh Bang gia đại nghiệp đại, có thể nói Thanh Bang tam đại gia đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng. Tại Thanh Bang tổng bộ cao ốc tầng cao nhất, có một vị trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này ngồi tại lão bản trên ghế, hai chân khoác lên trước mặt trên mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh. Lão bản, hoàng gia ngay tại bán gia sản lấy tiền, hiện tại không sai biệt lắm đã bán thành tiền 70 tỷ. Lúc này tại cái này cách đó không xa, có một người cung kính nói ra, cha gia Bạch là tại sao sao? Trầm Tin nhàn nhạt hỏi, cụ thể còn không có. Người này đón đến nói, có điều, ngay tại đoạn thời gian trước, Hoàng gia đại công tử Hoàng Phi Long tại Đào Gia Sòng Bạc phía trên thua 100 tỷ. Bây giờ Hoàng gia bán thành tiền 70 tỷ, không biết có thể hay không cùng Đào gia có quan hệ. Ồ, còn có chuyện này, Trầm Tin ánh mắt lấp lóe một chút, bất quá, Trầm Tin vẫn còn có chút nghi hoặc, đón đến nói, nếu như đổi lại là ngươi lời nói, ngươi hội bán gia sản lấy tiền sao? Người này nghe vậy, trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, nếu như đổi lại là ta lời nói, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không bán gia sản lấy tiền. Hoàng gia mặc dù là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là, nếu như thoáng cái làm ra 100 tỷ đến, cho dù là hoàng gia cũng muốn thương cân động cốt, đến lúc đó, liền xem như cho Đào gia cùng chúng ta thời cơ lợi dụng. Làm không tốt lời nói, hoàng gia liền bị diệt đi. Nếu như người hoàng gia nghĩ đến tầng này lời nói, ta nghĩ bọn hắn hội cự tuyệt trả tiền. Cũng hoặc là dùng một chút hắn sự tình, vô hạn kéo đến thời gian càng dài đối với bọn hắn tới nói thì càng có lợi. Đúng vậy a, liền ngươi đều có thể nghĩ ra được, cái này hoàng gia thế nào khả năng sẽ nghĩ không ra đâu. Trầm Tin gật gật đầu, nói, lão bản kia ngài ý là, người này sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng hỏi, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Khẳng định có một cái quái vật khổng lồ, để cái này hoàng gia cũng không thể không cúi đầu. Thế nào khả năng, người này biến sắc, nếu như ngay cả hoàng gia đều không thể không cúi đầu lời nói. Như vậy quái vật khổng lồ này quả thực thật đáng sợ. Chỉ sợ cũng liền bọn họ Thanh Bang, đều muốn cực kỳ kiêng kỵ. Rất có thể, Trầm Tin từ tốn nói. Đã từng Hoàng Vân Hổ đi bệnh viện bên trong đã kiểm tra, mà lại nghe nói Hoàng Vân Hổ thân trúng kịch độc, nếu như ta đoán không có sai, cái này người hạ độc, hẳn là trấn nhiếp Hoàng Vân Hổ tồn tại. Lão bản, vậy chúng ta nên làm sao đây? Đi tra một chút, Trầm Tin đón đến nói, nhưng là không muốn cùng người này lên không tất yếu xung đột. Đây đối với chúng ta đến nói không có chỗ tốt. Trầm Tin muốn tiếp tục nói, mặt khác, chuẩn bị một chút, toàn lực thu mua hoàng gia cổ phiếu, có thể thu mua nhiều ít thì thu mua bao nhiêu. Vâng, theo sau người này rời đi nơi này, lúc này Trầm Tin thì là híp mắt, cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Cùng lúc đó, tại cái này hoàng gia, không tốt, lúc này có một người đi tới. Tại cái này trong đại sảnh, Đào Vạn Tam cùng Đào Khiêm bọn người tại, bởi vì lúc này bọn họ đang thương lượng sự tình. Hạ Minh nhìn đến cái này có chút bối rối người, nhướng mày, bất quá cũng không có nói chút cái gì. Phát sinh cái gì sự tình? Đào Khiêm nhướng mày, thấp giọng hỏi, người hoàng gia tại bán gia sản lấy tiền, hơn nữa còn tại bán tháo trong tay cổ phiếu. Hiện tại hoàng gia cổ phiếu đã rút lại rất nhiều, trước mắt đã bán tháo nhanh 70 tỷ. Theo lời này vừa nói ra, khiến Đào Khiêm biến sắc, rồi sau đó Đào Khiêm đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Nhưng là Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có chút nào động tác. Thế nào chuyện đây, khiến Đào Vạn Tam cùng Đào Khiêm đều là rơi vào trầm tư. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình? Tại sao hoàng gia hội bán tháo trong tay cổ phiếu? Hoàng gia là một cái quái vật khổng lồ, cho dù là so với bọn họ Đào gia đến cũng không kém chút nào. Thế nhưng là tại sao hoàng gia lại đột nhiên buôn bán cổ phiếu? Nhưng là Đào Khiêm ý nghĩ cùng Đào Vạn Tam khác biệt. Đào Khiêm nhìn xem Hạ Minh, có chút do dự. Ngay tại trước đó vài ngày, Hạ Minh thắng 100 tỷ, nhưng mà hoàng gia không nhiều không ít, bán thành tiền không sai biệt lắm 70 tỷ. Cái này mục đích đến cùng là tại sao? Vẫn là nói là còn Hạ Minh này 1.000 ước. Thể loại giả sử,